không có khả năng là nước của Âm Thủy Hà. Tuyết Kỳ quắc mắt trách móc. Diệp Thiếu Dương khoát tay. Ta không phải là hoài nghi cô, chỉ là nước của Âm Thủy Hà ở nhân gian. Cô suy nghĩ xem, cái này không thể tưởng tượng nổi. Ta hiện tại cũng không suy đoán nữa, đợi một chút liền biết. Diệp Thiếu Dương tiếp tục đọc tài liệu. Nguồn nước biến chất, tất cả là có mười mấy nơi ở đây, lớn nhỏ đều có, đa số là ở nơi không có người, trong núi sâu. Sở dĩ bị phát hiện là bởi vì có một đám sơn dân ở thôn dân phụ cận lên núi hái thuốc, phát hiện thỏ rừng, gà rừng ở trên núi đều trở nên kỳ quái. Gặp người sẽ không chạy, dùng cái thân thể cứng ngắc đứng đó, hoặc là di chuyển rất chậm. Sơn dân bắt mấy con về ăn, đến lúc làm thịt, nấu lên mới phát hiện là thối đến không có ăn nổi. Vì vậy bọn họ mới đem chuyện này điều tra, sau đó báo cho cơ quan chính quyền. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.